Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643, chương 644, toàn ma. Hiện tại thân mang theo đạo bi rơi xuống. Oanh! Hư không hỗn độn từng khúc sụp đổ. Đại thần quan mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, trơ mắt nhìn lấy đại đạo bia nện xuống. Thế bất khả kháng. Nàng minh bạch lần này chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Thì ở trong nháy mắt này, hắc ám sôi trào, vô tận mực nước phun trào. Một cái thần bí tay chậm rãi ló ra. Ông, vạn vật đứng im, cái tay kia tới quỷ dị. Theo đại thần quan bên cạnh màu đen mực nước hình thành vòng xoáy bên trong dò ra. Nhẹ nhàng đặt tại đại đạo bia phía trên, làm đạo bi chấn động. Thế mà ngừng lại. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Liễu Thanh cùng hiện tại thân đồng tử co rụt lại. Đại thần quan ngây ngẩn cả người. Nàng vốn là đang lúc tuyệt vọng chờ chết. Kết quả thế mà phát sinh biến cố. Cái này cái thần bí tay thế mà chặn đại đạo bia tuyệt sát. Cứu nàng. Hừ. Hiện tại thân hừ lạnh. Mang theo đạo bi trấn áp thô bạo. Có thể khiến người bất ngờ chính là. Cái tay kia không nhúc nhích tí nào. Quả thực là ngăn trở đạo bi đánh giết, mà lại thần bí chi thủ hơi hơi dùng lực chấn động. Oanh, hiện tại thân liền người mang theo đạo bi cùng một chỗ bay rớt ra ngoài. Lực lượng cường đại để hắn kém chút không có nhận ở. May ra chân đạp hồng mông thanh liên tháo bỏ xuống cỗ lực lượng này mới không có thụ thương. Hắn sắc mặt biến hóa, đồng tử thít chặt, nhìn chòng chọc vào cái kia quỷ dị tay. Là ai? Cẩn thận! Hiện tại thân đột nhiên mở miệng nhắc nhở một câu. Bên kia, Liễu Thanh toàn thân kéo căng. Bản năng phát giác được một cỗ linh hồn truyền đến cảm giác nguy cơ. Không hề nghĩ ngợi trực tiếp bỏ giữ cửa người lách mình lui lại. Một cái quỷ dị tay phá vỡ hư vô đánh về phía hắn. Liễu Thanh mắt bốc hung quang. Khua tay bàn cổ phủ một búa bổ tới. Keng, cự phủ leng keng, kịch liệt rung động. Để Liễu Thanh hai tay đau từng cơn, hắn biến sắc lại biến, da đầu tê dại một hồi, chỉ cảm thấy bổ vào lớp kín bền chắc không thể phá được trên vách tường. Thậm chí mang tới lực phản chấn cường đại để hắn trực tiếp chấn bay ra ngoài. May ra đồng dạng tháo bỏ xuống cỗ lực lượng kia, mới không có ăn thiệt thôi. Liễu Thanh cùng hiện tại thân đứng chung một chỗ, hai người mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy một màn trước mắt. Đại thần quan được cứu không nói. Vừa mới hắn kém chút thì ăn thiệt thôi. Lúc này, giữ cửa người lách mình đi tới đại thần quan bên người. Ôm một cái nàng. Hai người quan hệ quả nhiên không tầm thường. Có mờ ám, Liễu Thanh có chút nổi nóng. Không nghĩ tới thế mà còn có biến cố. Vừa rồi tình huống rất rõ ràng liền muốn trấn sát đại thần quan. Kết quả thế mà xảy ra biến cố. Người nào, lăn ra đến. Hắn hét lớn một tiếng, lần nữa vung lên bàn cổ phủ bổ đi lên, làm một búa chém xuống, lại bị cái kia cái thần bí chi thủ nhẹ nhõm ngăn lại. Cái này khiến Liễu Thanh cùng hiện tại thân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Phát giác được không ổn, có không biết cường giả đang xuất thủ, là hắc ám cường giả. Hiện tại thân hừ lạnh, xác định đối phương đến từ hắc ám kinh khủng tồn tại. Vượt xa trước mắt giữ cửa người cùng đại thần quan hai người. Không tại một cái cấp độ. Soạt, chính muốn tiếp tục xuất thủ. Lúc này, cái kia hai cái thần bí chi thủ một tay cò một cái lấy giữ cửa người cùng đại thần quan nhoáng. Một cái, chui vào màu đen mực nước bên trong. Muốn chạy, Liễu Thanh giận dữ. Cùng hiện tại thân trực tiếp xiết đi lên. Ầm ầm, cự phủ khai thiên, hồng mông chấn thế. Hai người liên thủ phía dưới đánh nổ phía trước hư không. Đại mảnh hỗn độn hóa thành hư vô. Màu đen mực nước từng cái tán loạn. Đáng tiếc, cái kia hậu trường hắc thủ mang theo hắc hóa giữ cửa người cùng đại thần quan chui vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường hỗn loạn một mảnh. Năng lượng mất cân bằng. Liễu Thanh cùng hiện tại thân sắc mặt tái xanh. Nhìn lấy biến mất đối trong lòng bàn tay vừa sợ vừa giận. Thế mà bị mang đi. Cái kia hắc thủ chủ nhân đến cùng là ai? Thật mẹ nó suối quẩy. Thế mà bị liền đi. Liễu Thanh xì một tiếng khinh miệt. Hai tay run nhẹ nhẹ. Cặp kia cánh tay đau đớn cùng chết lặng cảm giác như cũ không có biến mất. Trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Đây là lần đầu gặp phải không cách nào nắm chắc đối thủ. Mà lại còn không biết đối phương lai lịch thân phận. Thực lực nội tình chờ một chút. Đều là một điều bí ẩn. Bất quá đối phương khẳng định là hắc ám một phương cường giả khủng bố. Mang đi hắc hóa giữ cửa người cùng đại thần quan. Cái này thì khó rồi. Róc rách. Lúc này, màu đen mực nước chậm rãi lui tán. Cửa lớn phía trên mực nước càng nồng nặc, lộ ra một cỗ tà ác hỗn loạn khí tức. Xoạt, bỗng nhiên, sau lưng thời không vặn vẹo, nứt ra một cái khe. Chỉ thấy Mễ La cùng Á Chật vật ngã xuống. Tiếp lấy một con mắt trâu ủng ục lăn ra đến. Ba cái đều cực kỳ chật vật. Trên thân mang theo đại lượng vết thương. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, rốt cục đi ra. Mễ La cùng Á lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy biến mất thời không vết nứt. Có chút sợ hãi, mà Tà Nhãn thì là kém chút thì bạo chết. Trong mắt phía trên hiện đầy vết rách, chảy ra một chút sền sệt đen dòng máu màu xám. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Tà Nhãn suy yếu quát lên. Liễu Thanh lông mày nhíu chặt, hỏi, các ngươi chuyện gì xảy ra? Vì sao thụ thương? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mễ La cùng Á hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên trầm mặc không nói. Tà Nhãn cười khổ nói, chủ nhân, vừa mới chúng ta trốn ở thời không vết nứt bên trong. Đột nhiên bị một cỗ hắc ám lực lượng phá hư kém chút liền bị xoắn nát thành cạn bã. Là vừa mới, cái kia hắc thủ, Liễu Thanh ánh mắt mãnh liệt, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đúng, Mễ La cùng Á lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu. Trên thân còn có chút vết thương. Vừa mới nếu không phải các nàng phối hợp Tà Nhãn, ba cái hợp lực phía dưới mới miễn cưỡng trốn tới. Nếu không thì triệt để ở lại bên trong. Không thể không nói, cái kia hắc thủ thật là khủng bố. Vậy rốt cuộc là ai? Liễu Thanh cùng hiện tại thân mặt sắc mặt ngưng trọng, cảm giác vô cùng khó giải quyết. Á sắc mặt biến đổi không chừng, cùng Mễ La liếc nhau. Hai người bọn họ tựa hồ ẩn ẩn có một số suy đoán. Hoặc là nói biết hậu trường hắc thủ lai lịch. Liễu Thanh phát giác được hai người dị dạng. Các ngươi tựa hồ biết cái gì? Hắn híp mắt nhìn lấy các nàng hai vị. Mễ La muốn nói lại thôi. Cuối cùng không có mở miệng. Có lẽ, ta biết cái kia hắc thủ lai lịch. Ngược lại là Á trầm mặc một lát. Bỗng nhiên mở miệng nói ra một cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Ô! Liễu Thanh cùng hiện tại thân chấn động trong lòng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng, chỉ thấy Á thở hắt ra, mới chậm chậm mở miệng. Nếu là ta đoán không sai, cái kia hắc thủ lai lịch cũng là đã từng thống trị toàn vũ trụ vô địch tồn tại. Ngươi nói là, Toàn Vương, Liễu Thanh cùng hiện tại thân sắc mặt biến hóa, trong lòng rất là chấn kinh. Không sai, Á nghiêm túc gật đầu, bên cạnh Mễ La mở miệng nhắc nhở. Chuẩn xác mà nói, hẳn là Toàn Ma, dù sao đã từng Toàn Vương rơi vào hắc ám, hóa thân Toàn Ma, diệt toàn bộ toàn vũ trụ, mới có hiện nay mảnh này hoàn toàn mới chư thiên vũ trụ. Hai người ngươi một lời ta một câu, mục tiêu trực chỉ truyền thuyết kia bên trong vua vũ trụ. Toàn Vương, Toàn Ma, Liễu Thanh đồng tử lấp lóe, nhìn qua sụp đổ hư không hỗn độn thật lâu không nói. Nói thật ra hắn thời khắc này nội tâm đồng dạng chấn động vô cùng. Vạn vạn không nghĩ đến. Cái kia hắc thủ lại là rơi vào hắc ám Toàn Vương. Hiện tại Toàn Ma, không nghĩ tới là hắn. Hiện tại thân cúi đầu trầm tư. Trong mắt lưu động từng đạo thần bí quang mang. Hắn toàn thân bao phủ từng cái hồng mông tử khí. Chân đạp thanh liên, cả người lộ ra phá lệ thần bí. Trước mặc kệ hắn. Liễu Thanh lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn lấy trước mắt một cánh cửa. Không có giữ cửa người cùng đại thần quan. Vừa vặn tìm một chút cửa về sau bí mật. Ở bên trong là không cũng là hắc ám ngọn nguồn. Trung cực bí mật lại là cái gì? Chẳng lẽ, cái này một cánh cửa thật là thông hướng trung cực vũ trụ cửa lớn sao? Mang theo nghi vấn, Liễu Thanh bọn người chậm rãi xuyên qua phế tích. Đi tới cửa lớn trước đó, khoảng cách gần nhìn khiến người ta càng rung động, cực kỳ trùng kích, cái kia sặc sỡ cửa lớn, phía trên hiện đầy đen nhánh mực nước, ngay tại một chút xíu ăn mòn môn hộ. Trung cực chi môn, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh tự lẩm bẩm, tiến lên đưa tay nhẹ nhàng đặt tại cửa lớn phía trên. Một cỗ lạnh buốt xúc cảm lập tức truyền vào trong lòng bàn tay. Hệ thống, đánh dấu, trong lòng của hắn đột nhiên mặc niệm một câu. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.